bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 53, anh ta độc thân đúng là không phải không có lý do mà. Góc chuyện audio.com. Đề tài về đôi Khổng Hy Nhan X Lăng Vũ chỉ duy trì một buổi tối. Ngày hôm sau liền bị làm rõ, là phía Lăng Vũ đăng bài giải thích trên Weibo trước, sau đó Khổng Hy Nhan share lại, cũng thêm vào hai chữ, bạn tốt, lần này khiến fan CP Vũ Nhan mờ mịt nhưng bọn họ vẫn tin tưởng hai người này có thể. Hiện tại là bạn không có nghĩa cả đời là bạn, nhưng bọn họ từ giờ sẽ không làm quá nữa. Chỉ là anti-fan của Khổng Hy Nhan bắt đầu đóng vai fan Lăng Vũ đi bình luận ác ý, hai người đều lên bài làm rõ. Trong khi dưới Weibo của Lăng Vũ đầy bình luận như, giơ cao cờ đảng Vũ Nhan, bạn bè cũng có thể là bạn trai bạn gái. Không lay được, tôi đã nói rồi, Vũ Bảo Bảo sao sẽ coi trọng người như kia chứ, yêu Vũ Bảo Bảo cả đời. Thì dưới bài của Khổng Hy Nhan lại là đại chiến anti-fan. Hứ, Lăng Vũ của chúng ta không lọt mắt à, không nhìn lại xem mình là cái mặt hàng gì. Người ngụy diễm dùng qua thì không thèm động đâu nhé. Nói cái qué gì thế hả? Đi mà quỳ liếm Lăng Vũ nhà bạn đi. Chỗ này không hoan nghênh bạn. Mày nghĩ mày là cái gì hả? Tao cứ nói ở đây đấy. Quản cái dám ý mà quản. Tao cứ nói đấy. Khổng Tiểu Tam, Khổng Tiểu Tam, Khổng Tiểu Tam. Thủy Quân cứ tiếp tục tẩy đi. Cút cút cút, mẹ nó, thực sự là rừng rộng thì con gì cũng có mà. Lăng Vũ có fan như mày thực sự là gặp vận đen tám đời rồi. Lầu trên ơi, con đấy chỉ đang muốn cọ nhiệt thôi. Không phải fan Lăng Vũ đâu. Chúng mình không công nhận. Còn có, chúng mình cũng thích CP Vũ Nhan lắm. Đúng vậy, Ngụy Diễm cũng không phải gì quá ghê gớm. Lại nói ai mà không phạm sai lầm chứ. Mị thấy chỉ cần biết nhận sai sửa sai là được rồi. Ủng hộ CP Vũ Nhan lắm lắm. Khổng Hy Nhan share bài là vì Đồng Duyệt bảo nàng mới làm. Chính nàng còn không hiểu rõ chuyện mọi người trên mạng ghép đôi nàng với Lăng Vũ. Đến khi dưới Weibo bị những người kia lao vào bình luận nàng mới nhìn một chút. Liền thấy những fan này đại chiến rồi. Đột nhiên nàng thấy có chút buồn cười. Hôm nay không cần đóng phim. Ngày mai sẽ phải tham gia chương trình giải trí. Đồng Duyệt để cho nàng một ngày nghỉ dặn nàng phải nghỉ ngơi thật tốt. Cho nên giờ phút này nàng đang ôm Yên Yên nằm trên sofa. Lò sưởi trong phòng mở vừa đủ ấm. Nàng chỉ mặc quần áo ngủ. Chỉ vãn chiếu đi xuống nhà liền nhìn thấy dáng vẻ lười nhác của nàng. Ánh mắt cô dịu dàng hơn. Khổng Hy Nhan thấy phía sau có tiếng động liền quay đầu nhìn. Thấy chị Vãn Chiếu liền sửng sốt, sao chị vẫn ở nhà, nàng đã không ngủ cùng cô lâu rồi, cho nên cứ nghĩ cô đã đi từ sáng sớm. Chị Vãn Chiếu nhìn bóng lưng tinh tế của nàng, hờ hững nói, nghỉ. Khổng Hy Nhan gật đầu, ồ, có thêm người trong nhà, không khí có chút không dễ chịu. Khổng Hy Nhan vẫn ôm Yên Yên, qua khóe mắt thỉnh thoảng nhìn chị Vãn Chiếu, thấy cô thong thả bước vào nhà vệ sinh. Sau khi ra khỏi thì hỏi nàng, buổi trưa muốn ăn gì? Khổng Hy Nhan nghiêng đầu nhìn ra ngoài gió thổi lạnh run người. Sắc trời tối tăm, dường như có dấu hiệu của cơn mưa. Nàng mím môi nói, muốn ăn lẩu. Chỉ Vãn Chiếu nhìn nàng, được, sau đó cô đi lên nhà thay đồ. Khổng Hy Nhan vẫn nằm trên sofa, thấy Chỉ Vãn Chiếu mặc đồ chỉnh tề liền nói, tôi không đi ăn ngoài đâu. Chỉ Vãn Chiếu đi tới bế Yên Yên lên, kéo nàng đứng dậy, đi thay quần áo rồi đi mua thức ăn về. Trong nhà cũng không có gia vị lẩu, phải mua, lúc này Khổng Hy Nhan mới bất đắc dĩ về phòng thay quần áo. Nửa tiếng sau hai người ôm Yên Yên đi ra ngoài, siêu thị cách đó không xa, nhưng gió lạnh thổi vào mặt rất buốt. Khổng Hy Nhan ngẩng đầu nhìn, trời có dấu hiệu sắp mưa. Nàng càng rúc mặt vào cổ áo, chỉ lộ ra đôi mắt. Chỉ Vãn Chiếu chỉ mặc áo phông quần jean, khoác áo nỉ màu xám dài qua đầu gối. Dáng người cô vốn cân đối, mặc như vậy càng tỏa ra khí chất ngút ngàn, ngược lại khiến Khổng Hy Nhan đứng bên cạnh nhìn như quả cầu. Khổng Hy Nhan nhìn chằm chằm bóng lưng thẳng tắp của người kia thật lâu. nhìn xuống đến vòng eo chỉ vãn chiếu nàng còn chột dạ giơ tay bóp bóp eo mình. Có phải nàng mặc hơi nhiều áo rồi? Chỉ vãn chiếu không phát hiện động tác của nàng, chỉ trực tiếp đi vào trong siêu thị, đặt Yên Yên vào xe đẩy, quay đầu nói với nàng, đi thôi. Khổng Hy Nhan bước theo sau cô, trong siêu thị không có mấy người, vốn trời đông giá rét lại còn cuối tuần càng ít người hơn. Hai người đẩy xe đi trong siêu thị nửa ngày, chọn được kha khá thức ăn tươi mới, cuối cùng đứng trước quầy gia vị lẩu. Nghĩ đến dạ dày của Khổng Hy Nhan không tốt, Chỉ Vãn Chiếu trực tiếp cầm gói lẩu nấm đặt vào xe. Khổng Hy Nhan đứng sau chăm chú cầm gói lẩu trùng khánh nhìn thật lâu. Sau đó lặng lẽ để xuống. Siêu thị ít người, tivi chính đang chiếu. Phá kén, hai nhân viên bán hàng cách đó không xa đang tám chuyện. Bọn họ nhìn tivi nói. Bà đoán xem liệu Khổng Hy Nhan có thể thành đôi với Lăng Vũ không nhỉ? Tôi cũng không chắc được, nhưng là, cảm giác Lăng Vũ thích cổ. Lẽ ra trước đây tôi thích Khổng Hy Nhan làm ấy, chính là chuyện với Ngụy Diễm thật sự không chấp nhận nổi. Tôi hiểu mờ, đúng là nghĩ đến chuyện đó lại cảm thấy thương Lăng Vũ ghê. Làm một dây bi man. Dây bi man chia pensia, người tiếp đĩa, thuật ngữ mạng, chỉ người đàn ông không quan tâm lịch sử tình trường của người con gái. Vẫn sẵn sàng yêu thương và lấy người đó. Người ta tình nguyện thôi. Bà cũng không nhìn xem Khổng Hy Nhan đẹp như nào đi. Cả cái giới giải trí này cũng khó tìm được mấy người. Dây bi man thì sao? Còn không phải rất sẵn lòng. Phía sau bọn họ là một người cũng mặc đồng phục siêu thị. Cáo lên, từ sáng đến tối chỉ hóng hớt bát quái. Lăng gia ở thành phố B có thế lực như nào chứ hả? Làm sao chấp nhận nổi Khổng Hy Nhan? Lại còn dây bi man? Tôi thấy chính là vui đùa chút liền quang thôi. Người này vừa nói xong, hai người kia liền xúm lại phía cô ấy để tìm hiểu tin tức. Dáng vẻ hóng hớt cao độ, Khổng Hy Nhan còn chưa thu tầm mắt lại đã bị Trì Vãn Chiếu kéo đi. Hứng thú của nàng ban đầu giờ liền hơi ảm đạm, cùng Trì Vãn Chiếu đi ra quầy thu ngân để trả tiền. Tiếng tám chuyện của ba người kia cứ xa dần, rồi không còn nghe thấy gì nữa. Trì Vãn Chiếu đặt Yên Yên vào tay nàng, nhẹ nhàng nói, đi ra ngoài chờ tôi. Khổng Hy Nhan gật đầu, Trì Vãn Chiếu nhìn nàng đi ra khỏi siêu thị, cô cầm theo túi đồ đứng ở cửa siêu thị gọi điện. Chu Sinh, bên kia Chu Sinh vội để đồ trên tay xuống. Chỉ tổng có gì phân phó? Ánh mắt Chỉ Vãn Chiếu lạnh lùng, ngữ khí sâu xa, anh nói cho Tôn tiểu thư, bảo cô ta liên lạc với Ngụy Diễm. Chu Sinh nhíu mày, để Tôn tiểu thư liên lạc Ngụy Diễm ạ? Chỉ Vãn Chiếu một tiếng. Chu Sinh hiểu rõ, vâng, tôi đã biết. Trong siêu thị tiếng nhạc cắt thư khá ồn, Chu Sinh nghe được bèn hỏi. Chỉ tổng ở ngoài sao? Chỉ Vãn Chiếu, Chu Sinh cười cười, thật hiếm có, hôm nay chắc hẳn phu nhân không đi đóng phim rồi. Thấy anh nhắc đến Khổng Hy Nhan, vẻ mặt Chỉ Vãn Chiếu mềm đi, lông mày cũng không còn căng lên, vẫn chỉ ngắn gọn một tiếng. Chu Sinh cũng không định quấy rầy lâu hơn, vừa định cúp máy lại nghe thấy Chỉ Vãn Chiếu gọi. Chu Sinh, Chỉ tổng nói đi. Sắc mặt Trì Vãn Chiếu hơi bối rối. Anh nói xem, một người tâm tình đang rất tệ thì phải an ủi thế nào? Chu Sinh nghe thế liền cười. Đương nhiên là khen cô ấy. Đến khi cô ấy hài lòng, Trì tổng muốn khiến cho phu nhân vui vẻ ạ? Trì Vãn Chiếu mạnh mẽ trả lời. Không phải, cô cúp máy, đi ra khỏi siêu thị. Thấy Khổng Hy Nhan đứng ở cửa. Nàng đang cúi đầu vuốt lông Yên Yên. Lại ghé vào sát nó như đang thì thầm cho chuyện, ánh mắt rất dịu dàng, không có ảm đạm vừa nãy nữa. Chỉ Vãn Chiếu đi tới cạnh nàng, nhẹ giọng, đi thôi, chúng ta về nhà. Khổng Hy Nhan quay đầu nhìn cô, mặt mày vui vẻ, hai người đi khỏi siêu thị không lâu. Quả nhiên trời bắt đầu mưa phùn, tuy không to nhưng kết hợp gió lạnh tạt vào mặt cũng hơi rát. Khổng Hy Nhan cúi đầu. Kéo khóa áo khoác, để Yên Yên vào trong, dùng tay nâng nó, nhưng Yên Yên to như thế, khiến áo khoác của nàng phình ra. Hai tay Khổng Hy Nhan giữ Yên Yên rồi nên để cho Trì Vãn Chiếu giúp nàng kéo lại khóa. Trì Vãn Chiếu thả xuống túi, đứng trước mặt Khổng Hy Nhan, duỗi ngón tay thon dài ra giúp nàng kéo khóa. Có hai người cách đó không xa liền tám chuyện. Nhìn đi, người ta thật yêu nhau kìa, vợ mang thai liền giúp kéo khóa lại nữa. Làm sao cô biết kia là vợ hả? Trời, cô bị ngốc đấy à, mang thai còn không phải vợ thì là cái gì? Giọng bọn họ không lớn nhưng vẫn bị gió thổi đến đây. Trên mặt Khổng Hy Nhan khó mà tin nổi. Nhăn mày hỏi, Trì Tổng, chị nghe được hai người kia nói gì không? Vẻ mặt Trì Vãn Chiếu hững hờ. Không nghe gì hết, Khổng Hy Nhan híp mắt lại. Chắc chắn chị nghe được rồi. Trì Vãn Chiếu cười khẽ. Thật sự không nghe được. Khổng Hy Nhan cúi đầu hỏi ngược lại. Thế chị xem tôi giống cái gì? Trì Vãn Chiếu nhìn nàng. Khổng Hy Nhan mặc hơi nhiều áo. Lại bởi vì có Yên Yên chui trong áo khóa. Bụng liền nhô lên, hai tay nàng ở trong áo nâng Yên Yên sợ nó bị rơi. Nhưng người ngoài cũng không biết là Yên Yên ở trong áo. Thật sự cũng có chút dáng vẻ giống bà bầu. Có thể, sau này hai người cũng sẽ có. Nghĩ đến cảnh tượng đó, tự nhiên viền mắt Trì Vãn Chiếu nóng lên. Cổ họng ngứa ngứa, Khổng Hy Nhan mãi không thấy cô trả lời. Nàng ngửa đầu nhìn cô, Trì Vãn Chiếu liếc ra chỗ khác. Chẳng giống cái gì hết. Khổng Hy Nhan nhìn cô lại xách túi đồ lên trực tiếp đi về phía khu biệt thự. Nàng mau chóng bước theo sau. Yên Yên ở trong lòng liên tục ngọ nguậy, cứ kêu meo meo không ngừng. Thế là nàng đành đi chậm lại chút. Trì Vãn Chiếu đi phía trước thấy vậy cũng đi chậm lại. Chốc lát sau hai người lại song song cùng đi. Trì Vãn Chiếu quay sang nhìn nàng. Suy nghĩ một chút nói. Vừa rồi trong siêu thị, Khổng Hy Nhan giãn mày, siêu thị làm sao á, chị nói những người kia ấy hả? Không sao, những lời khó nghe hơn tôi cũng nghe nhiều rồi, không quá bận tâm đâu. Trì Vãn Chiếu thở một hơi, chờ thêm chút thôi, hiện tại cá đã mắc câu rồi. Khổng Hy Nhan nhìn thẳng mắt cô, vậy lúc nào chị mới kéo cần câu lên? Trì Vãn Chiếu mỉm cười. Chờ bọn chúng cắn chặt lưỡi câu không thoát được. Khổng Hy Nhan tin tưởng cô vô điều kiện. Trong mắt hơi long lanh. Mặt mày dịu dàng. Trì Vãn Chiếu thấy dáng vẻ đó của nàng. Lòng bồi hồi. Đưa tay ra ôm nàng vào lòng an ủi. Vỗ vỗ lưng nàng. Khổng Hy Nhan dựa trên vai cô. Nhỏ giọng nói bên tai. Trì Tổng, chị đừng có ôm. Sẽ đè vào con của tôi đó. Trì Vãn Chiếu, ăn lẩu tại nhà, Trì Vãn Chiếu phụ trách rửa rau nấu nước lẩu, để nguyên liệu nấu ăn thành một hàng đặt trên bàn. Khổng Hy Nhan muốn giúp đỡ lại bị Trì Vãn Chiếu nói. Khổng tiểu thư nên tập trung dưỡng thai đi, mà đứng hình, nàng thấy Trì Vãn Chiếu bước vào phòng bếp mới nhỏ giọng thầm thì. Đồ độc miệng, chuyện làm lẩu nàng không được xen vào, liền chỉ biết ngồi chờ ăn. Khổng Hy Nhan mở tivi ra, xem đến phát chán lại cầm điện thoại lướt Weibo, vừa mở Weibo liền thấy một đống bình luận loạn tùng phèo. Nàng nhìn thấy cái ID quen thuộc, chưa bao giờ nói dối. Khổng Hy Nhan nhớ đến cái người này từ đầu đến cuối vẫn luôn tuyên truyền Tiêu Thừa yêu thích nàng. Theo đuổi nàng, mặc kệ là phía dưới quan vi, phá kén, hay các chủ đề liên quan đến. Phá kén, đều có thể thấy bóng dáng người này. Thật là bám dai như đìa. Khổng Hy Nhan nhìn bình luận hôm nay của người này. Chưa bao giờ nói dối. Cát, mấy người còn muốn xào CP Vũ Nhan á. Biết tại sao Lăng Vũ ngay đêm đó lại phải làm rõ không? Biết tại sao Khổng Hy Nhan lập tức xe lại không? Không biết đúng không? Bởi vì Khổng Hy Nhan với một sao nam họ X trong đoàn phim đang yêu nhau. Lăng Vũ sợ gây hiểu lầm mới phải làm rõ ngay lập tức. Phía dưới bình luận của người này luôn náo nhiệt nhất, đến 3-40.000 lượt like khiến bình luận leo lên đứng đầu. Các loại suy luận đều nổ ra. Họ ích Tiêu Thừa, còn ai được nữa? Tiêu Thừa, xiao chén, trừ cậu ta cũng không ai họ ích. Cái bình luận này quá nổ rồi. Hóa ra là thế, tôi đã bảo mà, sao lại làm rõ nhanh vậy? thì ra sau lưng có Tiêu Thừa. Cũng không đúng nhé, nếu là Tiêu Thừa, Lăng Vũ cũng chẳng cần bối rối. Ai không biết ra thế Lăng gia chứ? Lầu trên đúng là vừa ngu vừa dốt. Điều này chính là giải thích rõ Lăng Vũ hoàn toàn không thèm để ý Khổng Hy Nhan. Nói không chừng còn không muốn cùng cô ta có chút quan hệ nào. Nên mới phải rũ sạch như vậy. Có lý, mấy người, sao lại tin cái người bình luận này vậy nhỉ? Chả hiểu sao, Khổng Hy Nhan nhìn chằm chằm câu này. Đúng thế, tại sao những người kia lại một mực tin cậy cái ai đi? Chưa bao giờ nói dối. Này, không hề có chút tin tức xác thực nào. Cũng không có lấy một tấm hình. Bọn họ liền tin chắc nàng với sao nam họ X kia đang yêu nhau. Môi nàng nhếch lên một chút. Chắc là quá rảnh rỗi mới thế đi. Vì rảnh nên chỉ cần có chỗ hóng hớt sẽ ngồi gõ phím tham gia cho náo nhiệt. Cho dù nói sai hay gì đi chăng nữa, cũng chỉ có ai đi che giấu thân phận, không ai biết mình là ai cả. Khổng Hy Nhan cầm điện thoại, khi thì nhăn mày, khi thì trầm tư, chỉ vãn chiếu rửa sạch rau củ thịt cá bày ra bàn ăn. Chuẩn bị xong rồi quay đầu nhìn liền thấy nàng như vậy. Cô đi tới sofa, ôm lấy Yên Yên, hỏi, sao vậy? Khổng Hy Nhan nghiêng đầu nhìn. Không có gì, được ăn chưa vậy? Chỉ vãn chiếu thấy dáng vẻ không thể chờ nổi nữa của nàng. Cười khẽ, giãn lông mày, được rồi, Khổng Hy Nhan vội đứng lên, đặt điện thoại xuống bàn trà. Ánh mắt chỉ vãn chiếu liếc qua, thấy màn hình còn sáng liền nhìn nhìn vài lần, sau đó đứng dậy đi tới bàn ăn. Nồi lẩu là nước lẩu nấm đông cô, mở nắp ra cái, mùi thơm của nấm bay lên. Nước bắt đầu sủi, khói trắng nghi ngút, Khổng Hy Nhan cho rau củ vào. Chỉ vãn chiếu ngồi đối diện nàng. Trước mặt chỉ có bát không? Khổng Hy Nhan cười hỏi. Chỉ tổng, chị không cần nước chấm sao? Chỉ vãn chiếu thấy dáng vẻ hứng khởi của nàng. Cười lại, nước chấm như nào? Khổng Hy Nhan cầm bát lên. Đặc chế, chỉ lát sau, trong nhà bếp truyền ra tiếng. Chỉ tổng, chị ăn được giấm không? Chỉ vãn chiếu sừng sốt quay đầu, thấy nàng cầm chai giấm, khẽ gật, ăn được, rau thơm, được, tỏi thì sao? Chỉ vãn chiếu nhăn mày, thấy nàng cầm dao đập tỏi, mím mím môi, được, Khổng Hy Nhan thả tỏi vào, sau đó quay đầu nhìn cô, chị ăn được cay không? Chỉ vãn chiếu, được, sau đó lại nhớ đến dạ dày Khổng Hy Nhan không thể ăn cay. Cô đứng dậy đi vào trong bếp. Khổng Hy Nhan vừa chế xong hai bát nước chấm, mùi giấm hòa cùng tỏi với rau thơm bay ra. Mặt nàng thỏa mãn, vừa định xoay người, Chỉ vãn chiếu ở sau lưng liền sát vào người nàng. Khổng Hy Nhan bất ngờ, lui về sau một bước nghiêng ngả. Chỉ vãn chiếu vội vòng tay qua eo, kéo nàng vào lòng, hai bát nước chấm bị lắc lư một chút, sau đó bình tĩnh lại. Tư thế này lại khiến cho Khổng Hy Nhan mặt đỏ tới tận mang tai. Nàng và Chỉ vãn chiếu quá gần rồi, gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu nàng liền nhìn rõ từng sợi lông mi của cô. Đường nét khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, da trắng nõn nà, không biết có phải vì nàng không quen nhìn mặt lạnh hay không. Lúc này lại nhìn ra vài phần dịu dàng, đặc biệt là đôi mắt sáng, ánh mắt phóng ra, thực sự đẹp đẽ, Khổng Hy Nhan có chút không rời nổi mắt, Chỉ vãn chiếu cụp mắt. Cầm lấy bát nước chấm trên tay nàng, cô không ăn cay được, pha một bát khác đi, nói xong đổ hai bát nước chấm vào chung, vẻ mặt như thường đi ra ngoài. Khổng Hy Nhan ngây ngốc một lúc mới phản ứng lại, vội đuổi theo, tôi ăn được mà. Chỉ vãn chiếu nghiêng đầu nhìn, cô không thể, dạ dày cô không tốt. Khổng Hy Nhan ngơ ngác, sao chị biết? Tim Chỉ vãn chiếu tự nhiên đập nhanh hơn, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nhìn sang chỗ khác, đoán như thần vậy, Khổng Hy Nhan nói nhỏ xong lại đành vào bếp pha bát khác. Đi ra thấy Chỉ vãn chiếu đang ăn rồi, nàng cho khá nhiều tương ớt, hai phần dồn lại thì càng cay hơn, nhưng vẻ mặt Chỉ vãn chiếu rất bình thường, dường như không hề bị ảnh hưởng, nếu không phải Khổng Hy Nhan thấy trên trán cô có chút mồ hôi. Chắc cũng cho rằng cô không có chuyện gì. Nước chấm vừa chua vừa cay, còn có tỏi và rau thơm, vị không phải rất ngon nhưng cũng rất được. Bình thường Trì Vãn Chiếu ít khi ăn lẩu. Bây giờ cảm thấy một tháng ăn một lần cũng được. À không, một tuần ăn một lần đi. Khổng Hy Nhan thấy cô khẽ nhíu mày liền hỏi. Cay quá à, Trì Vãn Chiếu ừm một tiếng. Ngẩng đầu cười, không sao, nói xong cô cởi áo khoác nỉ. Bên trong mặt áo phông dài tay. Cô kéo tay áo lên, lộ ra cánh tay thon dài trắng nõn. Khổng Hy Nhan nhìn chút liền rời mắt. Trong lúc hai người ăn, Yên Yên ngoan ngoãn ngồi trên bàn. Đương nhiên nó không thể ăn lẩu, chỉ có thể mở mắt nhìn nồi lẩu bốc khói rồi lại nhìn thịt viên trôi nổi trong nồi. Nó vươn móng muốn lấy liền bị Khổng Hy Nhan vỗ cho cái. Đành ngồi im, bên ngoài mưa nhỏ tí tách, gió lạnh gào thét, Khổng Hy Nhan ngồi đối diện cửa sổ. Có thể nhìn thấy lá khô dính nước bị gió thổi lên rất cao rồi lại rơi xuống đất. Nàng không khỏi thở ra một hơi. Thật tốt, Trì Vãn Chiếu nhấc mắt nhìn. Hướng theo ánh nhìn của nàng ra ngoài. Ánh mắt nhàn nhạt, sao thế? Khổng Hy Nhan chỉ vào cảnh sắc bên ngoài. Vẻ mặt thỏa mãn, chỉ là thấy thời tiết như vậy có thể ở nhà. Còn được ăn đồ ăn yêu thích. Thật là tốt, Trì Vãn Chiếu đặt đũa xuống. Nhìn chằm chằm mặt nghiêng của Khổng Hy Nhan, đường nét tinh xảo như điêu khắc, lông mày ánh mắt như hoa cúc, cô cụp mắt, Khổng tiểu thư đúng là dễ dàng thỏa mãn. Khổng Hy Nhan ôm lấy Yên Yên, vuốt ve, đương nhiên, tôi cũng không ôm chí lớn gì. Trì Vãn Chiếu phì cười, thật sao, tôi nhớ không lầm thì ngực Khổng tiểu thư hẳn phải có chí lớn chứ. Khổng Hy Nhan không phản ứng gì. Sững sờ một lúc mới hiểu được Trì Vãn Chiếu nói gì. Mặt đỏ bừng lên, xấu hổ nhìn Trì Vãn Chiếu. Tức giận nói, không phải lần trước chị nói không nhìn thấy gì ư, Trì Vãn Chiếu hờ hững. Tôi chỉ nói cô không cần bận tâm thôi. Khổng Hy Nhan nắm hai tay lại, nghĩ muốn bóp chết Trì Vãn Chiếu. Nàng hít sâu mấy lần mới mở miệng, bảo tôi không cần bận tâm, chị lại treo trên miệng. Tôi không có treo trên miệng, huống hồ tôi cảm thấy Khổng tiểu thư thật sự không cần bận tâm. Bởi vì dáng người cô rất đẹp, da dẻ trắng trẻo, đặc biệt là, Khổng Hy Nhan cắn răng. Chị đừng có nói nữa, im miệng đi, nàng nói xong ảo não xấu hổ trừng Trì Vãn Chiếu. Ôm Yên Yên đi lên tầng, đóng cửa cái rầm, Trì Vãn Chiếu có chút mờ mịt nhay chán. Không phải cô đang khen nàng sao? Sao Khổng Hy Nhan lại phản ứng như thế? Trì Vãn Chiếu ảo não nghĩ. Đề nghị của Chu Sinh thật sự là chẳng ra gì. Anh ta độc thân, đúng là không phải không có lý do mà. Trì Tổng à, khen. Như vậy chưa ăn vả là may rồi đó. Ngồi đó mà trách thư ký Chu nữa à, cách chương.